tốt nhất con rể, chương 899, há lại là hạng người ham sống sợ chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời nói này, trong cảm giác tâm càng thêm yên ổn, thế nhưng một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong lần nữa hiện lên một tia kinh dị. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện ra Vinh loại ánh mắt này cùng thần sắc rất giống Lâm Vũ. Đúng đấy, Thanh Mi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta khẩu phục dịch tuyệt đối không có vấn đề. Lý Thiên Hủ lúc này cũng vội vàng lên tiếng trấn an một câu, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức âm u, có chút nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, khẳng định là cái gì tiểu nhân hèn hạ tại bên trong giờ cho gì. Hách Ninh Viễn thở dài một cái, nói ra coi như trong này có cái gì không muốn người biết kỳ quặc thế nhưng hiện tại sự thật bày ở trước mặt tất cả. Bệnh nhân đều có một cái chung đặc điểm, chính là đều uống qua các ngươi nơi này trường sinh khẩu phục dịch, cho nên kỳ thực cho dù các ngươi khẩu phục dịch có hay không vấn đề, đối với bọn hắn mà nói. Đều không trọng yếu, Lâm Vũ nghe vậy lông mày nhíu chặt dùng sức siết chặt nắm đấm, sắc mặt nổi lên một tia tức giận. Hách Ninh Viễn lời nói này rất đúng, hiện tại nhiều người như vậy xuất hiện khí quan suy kiệt hiện tượng, hơn nữa chung chút cũng đều là dùng quá bọn hắn trường sinh khẩu phục dịch, vậy mặc kệ bọn hắn khẩu phục dịch có hay không vấn đề, bọn hắn cũng đã hết đường chối cãi. Coi như sau cùng bọn hắn khẩu phục dịch kiểm nghiệm kết quả đi ra phát hiện khẩu phục dịch không có bất kỳ cái gì vấn đề, thân nhân bệnh nhân cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Vũ trong lòng đột nhiên cảm giác một trận ác hàn, không thể không nói, cái này phía sau giở trò xấu người quả nhiên là tàn nhẫn xảo trá. Mặc dù tạm thời còn không thể xác định phía sau giở trò xấu người là ai thế nhưng Lâm Vũ cảm thấy có thể có loại năng lực này bố cục ngoại trừ Huyền Y Môn cùng Sở Vân Tì không có người nào nữa. Huyền Y Môn có y thuật, Sở Vân Tì có nhân mạch tài nguyên, hai người bọn họ phe thế lực vừa kết hợp chế tạo ra loại chuyện này cũng không khó. Thế nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, Huyền Y Môn cùng Sở Vân Tì có thể ác như vậy, phải biết đây chính là mấy chục điều tươi sống sinh mệnh a, Hách Bộ trưởng, những thứ này sinh bệnh bệnh nhân ngài không có điều tra, giữa bọn hắn có cái gì liên quan? Có phải hay không sinh hoạt tại cùng một mảnh khu vực, còn có, bọn hắn bắt đầu mua sắm khẩu phục dịch thời gian, có phải hay không? Đều cực kỳ gần, Lâm Vũ trầm giọng hỏi, nếu như những bệnh nhân này có mấy cái này điểm giống nhau mà nói, vậy liền có thể nói rõ trong này khẳng định có người giở trò. Điểm ấy ta cũng nghĩ qua, sợ có người cố ý hãm hại các ngươi, hoặc là có gian thương theo thứ tự hàng nhái, phỏng chế các ngươi thuốc giả, cho nên ta tại lai lịch bên trên liền mạng phía dưới người điều tra. Hách Ninh Viễn có chút thở dài lắc đầu nói, những bệnh nhân này không chỉ là đến từ thủ đô từng cái khác biệt địa phương, hơn nữa căn cứ bệnh viện đăng ký đến xem tuổi bọn họ, gia đình kết cấu, bối cảnh cũng tất cả đều khác biệt, không thể nào là bị người sai xử, mà lầm dùng thuốc giả hiểm nghi cũng loại bỏ, trong tay bọn họ hóa đơn đều đến từ các ngươi chính quy bán ra bàn bạc, nếu bọn hắn không phải bị người sai xử tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại mua chân dược lại về nhà vụng trộm uống thuốc giả tình huống. Hách Ninh Viễn lời nói này rất rõ ràng, những bệnh nhân này tất cả đều đến từ khác biệt địa phương cùng ngành nghề lĩnh vực bối cảnh phức tạp, không thể nào là bị người sai xử, hơn nữa bọn hắn uống cũng đều đúng là Lý Thị sinh vật công trình hạng mục sản xuất chân dược. Lâm Vũ nghe nói như thế trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất lạc, Hách Ninh Viễn lời này không khác đem hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng tươi tắt. Thế nhưng là, nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, bọn hắn dược dịch tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Hắn ngưng tụ lông mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái này bên trong kỳ quặc, tùy tiện ngẩng đầu hướng Hách Ninh Viễn nói ra, Hách Bộ trưởng, ta đi chung với ngươi bệnh viện thăm viếng sinh bệnh những bệnh nhân kia a, nói không chừng ta có thể từ trên người bọn họ phát hiện manh mối gì. Vừa rồi vậy hai cái lão nhân đã chết rồi, cho nên hắn cũng không cách nào từ trên người bọn họ kiểm tra ra quá hữu hiệu tin tức. Đúng đúng đúng, Lý Thiên Hủ nghe vậy liên tục gật đầu, hưng phấn nói, Gia Vinh, ngươi đi xem một chút, nói không chừng có thể từ trên người những bệnh nhân này nhìn ra cái gì vấn đề tới. Bất quá Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này lại lập tức chần chừ một lúc đến, sắc mặt biến được càng thêm ngưng trọng, không có mở miệng nói chuyện. Thì sao, Hách Bộ trưởng, có cái gì vấn đề sao? Lâm Vũ thấy thế không khỏi có chút hồ nghi hỏi. Gia Vinh, không phải ta không muốn mang ngươi đi, chỉ là ta cảm thấy ngươi bây giờ không thích hợp đi qua. Hách Ninh Viễn lắc đầu thở dài một câu, mặc dù ta không có đi qua bệnh viện thế nhưng ta nghe nói trong bệnh viện thân nhân bệnh nhân cảm xúc đều hết sức kích động, hơn nữa bây giờ bị kiểm tra ra chứng bệnh bệnh nhân càng ngày cũng nhiều, loại này kích động tâm tình bất mãn cũng càng thêm kịch liệt, cho nên ngươi nếu là tùy tiện đi bệnh viện mà nói có thể đứng trước tình huống sẽ khá phức tạp, mặc dù Hách Ninh Viễn không có nói rõ thế nhưng nghe được hắn nói thân nhân bệnh nhân cảm xúc kích động, cho dù ai cũng biết Lâm Vũ đi tới bệnh viện sau đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Chuyện này, dạng này à, Lý Thiên Hủ sắc mặt hơi đổi, tiếp theo hướng Lâm Vũ Khuyên nói, Gia Vinh, vậy ngươi cũng đừng đi tới, quá nguy hiểm. Diệp Thanh Mi chặt chẽ cắn môi một cái, không nói chuyện thế nhưng cũng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Vũ ống tay áo, cũng không hy vọng Lâm Vũ đi qua, ai biết những cái kia cảm xúc kích động thân nhân bệnh nhân sẽ làm ra cái gì tới đâu. Rốt cuộc vừa rồi Viên Khô cửa ra vào đôi này lão nhân tử nữ liền đối với Lâm Vũ động thủ một lần, cái này nếu là đi tới bệnh viện nhiều như vậy gia thuộc khẳng định vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy à, Gia Vinh, ta khuyên ngươi cũng không cần đi. Hách Ninh Viễn cũng trầm giọng khuyên Lâm Vũ một tiếng, Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, quay đầu nhìn qua Lý Thiên Hủ nói ra, Lý đại ca ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là cùng bên ngoài mấy người kia chỗ mắng như thế, là dám làm không dám nhận rùa đen rút đầu. Đánh giám, lão tử dĩ nhiên không phải. Lý Thiên Hủ nghe vậy sắc mặt một đỏ, phi mắng âm thanh, cất cao giọng nói, nếu là chúng ta Lý thị tập đoàn trách nhiệm ta Lý Thiên Hủ tuyệt không chối từ, người nếu thật là chúng ta hại chết chính là giết ta ta cũng không một câu oán hận. Lúc này hắn dĩ nhiên không có vừa rồi loại kia khiếp đảm, thực chất bên trong loại kia phóng khoáng cũng bộc lộ đi ra. Ha ha tốt, Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, vỗ vỗ Lý Thiên Hủ bả vai, nói ra, vậy ta hỏi lại ngươi, ta Hà Gia Vinh thế nhưng là lâm nguy mà chạy, hạng người ham sống sợ chết. Tự nhiên không phải, Lý Thiên Hủ lần nữa cao giọng nói ra, vậy được rồi, Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên nhìn qua Lý Thiên Hủ, định vừa nói, hiện tại tất cả đầu mâu đều chỉ hướng chúng ta Lý Thị Tập đoàn, chúng ta Lý Thị Tập đoàn nếu là tránh mà không thấy, chẳng phải là thật sự ngồi vững lòng dạ hiểm độc vô lương, trốn tránh trách nhiệm gian thương. Nói xong Lâm Vũ quay đầu nhìn về Hách Ninh Viễn, cất cao giọng nói, Hách Bộ trưởng ta còn là câu nói kia thân chính không sợ bóng. Nhưng ta Hà Gia Vinh cùng Lý đại ca rất thẳng thắn, tuyệt đối không có làm qua một chút thiếu sót lương tâm sự tình, cho nên phía trước liền xem như núi đao biển lửa ta Hà Gia Vinh hôm nay cũng đi định rồi. Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này cũng có chút động dung, suy nghĩ chỉ chốc lát nhẹ gật đầu, nói ra, Gia Vinh, cái này ngươi nói đúng, nếu như các ngươi Lý thị tập đoàn không người nào dám ra mặt vậy mới chứng minh trong lòng các ngươi có quỷ tốt, ta cùng đi với ngươi, có ta ở đây, bọn hắn cũng không dám làm càn. Đa tạ Hách thúc thúc, Lâm Vũ trịnh trọng hướng Hách Ninh Viễn nhẹ gật đầu, Gia Vinh ta đi chung với ngươi. Lý Thiên Hủ cũng nâng cao thân thể đứng ra, phóng khoáng nói, huynh đệ chúng ta người khác có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Gia Vinh ta cũng cùng đi với ngươi. Diệp Thanh Mi cũng nói theo. Lý đại ca Thanh Mi, các ngươi yên tâm, chính ta có thể bảo vệ tốt chính mình, các ngươi còn có rất nhiều chuyện khác phải làm, đem chúng ta gần nhất xuất xưởng cái này mấy đám thuốc thật tốt tra một chút, chính xác đến bán ra bàn bạc và số lượng. Lâm Vũ trầm giọng hướng Lý Thiên Hủ cùng Diệp Thanh Mi nói ra, mặt khác cứ dựa theo Hách Bộ trưởng nói, đem thủ đô thậm chí là cả nước khẩu phục dịch tất cả đều tạm thời triệu hồi tới đi. Người yên tâm, Gia Vinh, ta biết nên xử lý như thế nào. Lý Thiên Hủ trịnh trọng nhẹ gật đầu, lo lắng nói ra, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, Lâm Vũ cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo Diệp Thanh Mi tay, tiếp theo quay đầu đi theo Hách Ninh Viễn đi ra phía ngoài. Thế nhưng không chờ bọn hắn đi đến Viên Khô cửa ra vào, một cái thân mặc Âu phục nam tử tùy tiện vội vàng hấp tấp. Từ bên ngoài lao đến, chính là cùng Hách Ninh Viễn cùng đi một cái nhân viên công tác. Vội cái gì? Hách Ninh Viễn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, lại đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Tân Môn, Thanh Hải, Lăng An, Lỗ Bắc, Lĩnh Nam chờ một chút mấy cái trọng yếu khu vực cục vệ sinh chúng ta đều liên lạc qua. Công việc kia nhân viên nói xong ừng ực nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt ảm đạm nhìn Lâm Vũ một chút tiếp tục nói, bọn hắn bên kia trong bệnh viện cũng đều xuất hiện rất nhiều tình huống tương tự bệnh nhân. Cách chương,